Kiếm Lai, chương 714, bất chi bất giác 15 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bến đò Ngưu Giác Sơn, bây giờ không chỉ là đỗ thuyền của quân đội Đại Ly lui tới mà thôi. Càng ngày càng nhiều thương mậu đỗ thuyền lên lên xuống xuống bùi tiền nhìn mà hai mắt tỏa sáng. Đều là tiền thần tiên ào ào ào vào trong túi sư phụ lần này. Ra khỏi nhà xa, bởi vì là địa bàn nhà mình, cho nên tiểu cô nương áo đen bên cạnh bùi tiền gánh đòn gánh nhỏ. Cầm gậy leo núi, cảm thấy mình đã không thể uy phong hơn nữa. Chu Mễ Hạt còn có một chút tiếc hận, mình không thể dán hai tờ giấy lên trán, một tờ viết về tả hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn, một tờ viết đại thủy quái Hồ Câm Điếc. Trần Noãn Thụ ở cách đó không xa, nói vài chuyện vụn vặt với Trần Linh Quân đang chuẩn bị lên đường đi Bắc Câu Lô Châu. Trần Linh Quân nghe được vẫn luôn ngáp. Bùi Tiền khoanh hai tay trước ngực, nhìn quanh, nhìn non sông tươi đẹp của sư phụ. Nhẹ nhàng gật đầu, rất hài lòng. Chu Mễ nhỏ giọng hỏi, Trần Linh Quân muốn rời đi, hai ta không nói hai câu. Lại nặn ra chút nước mắt, hình như tương đối có thành ý, Bùi Tiền trợn mắt nói. Mấy tôn chỉ kia của Lạc Phách Sơn, làm cơm trong bát cho ngươi ăn luôn à? Bùi Tiền đằng ra tay, xoa xoa đầu quả dưa lùn, lời nói thấm thía. Sư phụ ta từng nói, đạo lý chính là cái bát trăng lớn kia, vật ngoài thân khác. Mới là đồ ăn được chứa vào bên trong, chỉ cần bát không mất, chung quy có thể ăn được cơm. Như vậy đạo lý là gì? Ta không nghĩ ra được, hạt gạo ngươi mơ hồ đầu óc rộng, càng không được, cho nên chúng ta chỉ cần nhớ kỹ những sơn quy của Lạc Phách Sơn, thì sẽ không có sai. Chu Mễ Lạp cau mày, lông mày giãn ra, đã hiểu, nhẹ giọng nói. Nói chuyện với Trần Linh Quân, chúng ta phải đưa lễ vật chia tay, không đúng. Dù sao quan hệ của chúng ta đều tốt như vậy, đừng có chỉnh cái kia hư. Bùi Tiền kéo kéo má hạt gạo, cười ha ha nói. Gì thì làm gì, Chu Mễ Hạt theo đó cười khà khà. Bùi Tiền đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, sau đó ra quyền cách cực ngắn cực chậm, lẩm bẩm. Chỉ động một cây châm, quyền quét một mảng lớn, ra quyền như bắn tên, thu quyền như phi kiếm. Chu Mễ Lạp hỏi, à... Bùi Tiền vẫn chậm rãi ra quyền, nghiêm trang nói. Sau phong ma kiếm pháp, ta lại tự nghĩ ra một bộ tuyệt thế quyền pháp, khẩu quyết đều là ta tự biên soạn, lợi hại đến rối tinh rối mù. Sau đó Bùi Tiền bắt đầu nói hưu nói vượn, quyền pháp thế gian, trừ quyền pháp sư phụ ta mạnh nhất, hai loại cũng rất mạnh, một là vương bát quyền tự học thành tài, một là trộm sư ở thiên kiều phái. Chu Mễ Lạp cảm thấy mình không ngốc, chỉ nửa tin nửa ngờ. Quyền pháp này của ngươi, làm sao lợi hại như vậy? Luyện quyền rồi, có thể bay tới bay lui không? Bùi Tiền tức giận nói, đó là võ phu viễn du cảnh mới có thể làm được. Ta còn sớm, không có mấy năm công phu, tuyệt đối không thể làm được. Chu Mễ dậm chân, ảo não nói, lâu như vậy, phải cắn bao nhiêu hạt dưa mới được? Bùi Tiền bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng võ phu bát cảnh rất dễ dàng à? Chu Mễ ngẩn người, ôm gậy leo núi. Đưa tay gãi gãi má. Nhưng ngươi là Bùi Tiền. Bùi Tiền mặt mày hớn hở, thu quyền, đè lên đầu hạt gạo nhỏ, lắc lư qua lại. Cái đầu nhỏ của ngươi, nhìn không lớn, sao lại thông suốt như vậy? Chu Mễ lắc lư đầu nửa ngày, đột nhiên thở dài. Sơn chủ sao còn chưa về nhà a? Bùi Tiền cười cười. Không phải đã nói với ngươi sao? Ở kiếm khí trường thành bên kia, bởi vì sư phụ giúp ngươi tuyên dương khắp nơi. Hôm nay đều có rất nhiều chuyện xưa thủy quái Hồ Câm Điếc lưu truyền, đó là một tòa thiên hạ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người à, cứ vụng trộm vui vẻ đi. Chu Mễ lại bắt đầu vò mặt, nhưng ta tình nguyện hắn không kể chuyện xưa, về sớm một chút a. Bùi Tiền làm mặt quỷ. Sư phụ ta về nhà, ngươi mời ông ấy ăn cá dưa chua à? Chu Mễ lạp cau mày, rụt rè nói. Không ăn chậu lớn, ăn chậu nhỏ. Bùi Tiền vui vẻ, lại có chút thương cảm. Sau khi lớn lên, sẽ rất khó có thể có nhiều ưu sầu lớn nhỏ giống như trước đây. Vẫn luôn giống như khách nhân đến thăm trong lòng. Đến cũng nhanh, nhưng đi cũng nhanh. Trước kia Bùi Tiền không quá hiểu sư phụ vì sao, không muốn mình và Bảo Bình tỉ tỉ mau lớn lên. Bây giờ nhìn hạt kê nhỏ, Bùi Tiền liền hiểu. Trần Linh Quân sắp leo lên chiếc đỗ thuyền vượt châu kia, Bùi Tiền vỗ vỗ đầu hạt gạo chu. Đi, từ biệt. Nhớ kỹ, sư phụ từng nói, nếu có bằng hữu cưỡi đỗ thuyền tiên gia đi xa, chúng ta không thể nói thuận buồm xuôi gió. Chu Mễ Hạt dùng sức gật đầu, hiểu được, một hạt dưa ngốc làm ấm cây, cộng thêm Bùi Tiền và hạt gạo nhỏ, đều tạm biệt hắn. Trần Linh Quân có chút không thích ứng lắm, nhưng Tiểu Tiểu không được tự nhiên đồng thời vẫn còn có chút cao hứng, chỉ là không muốn đem tâm tình đặt ở trên mặt. Sau khi Trần Linh Quân rời khỏi, ba người bọn Bùi Tiền đợi mãi đến khi chiếc đội thuyền kia xuyên qua biển mây, lúc này mới quay về Lạc Phách Sơn. Trần Noãn Thụ quay đầu nhìn biển mây, Bùi Tiền nhẹ giọng nói, yên tâm đi, không có việc gì. Trần Linh Quân đừng nhìn bình thường không có hành động gì, thật ra rất nhanh trí. Trần Noãn Thụ nhoẻn miệng cười, Bùi Tiền một tay dắt theo một tiểu cô nương. Hôm nay chiều cao của Bùi Tiền đã vượt qua các cô rất nhiều. Rốt cục cũng giống thiếu nữ, Trần Linh Quân ở trong phòng độ thuyền, không có việc gì, liền nằm úp sấp ở trên bàn ngẩn người. Thật ra ở cửa ra Ngưu Giác Sơn, Trần Linh Quân đi lên độ thuyền vượt châu Phi Ma Tông kia, đã hối hận rồi. Rất muốn một cái nhảy khỏi độ thuyền, chuồn êm trở về, dù sao hôm nay Lạc Phách Sơn ra đại nghiệp đại địa bàn nhiều, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, nhắm chừng Ngụy Bách thấy hắn cũng phiền, cũng chưa chắc thích nói chuyện này với lão đầu bếp. Bọn Bùi Tiền, qua vài ngày nữa, lại đi Lạc Phách Sơn lộ mặt, tùy tiện tìm lý do lừa gạt, quên lật hoàng lịch chọn ngày hoàng đạo, yên tâm không thua Hoàng Hồ Sơn, quên đi Ngự Giang cùng các bằng hữu giang hồ nói lời tạm biệt, ở nhà dốc lòng, cố gắng, cần cù tu hành thật ra cũng không có gì không tốt. Trên bàn đặt một cái hòm trúc lớn, thật ra Ngụy Đại Sơn quân hiếm khi hào phóng một lần, còn cho hắn mượn một vật gang tấc. Bên trong hòm trúc đặt rất nhiều bản đồ tình thế Bắc Câu Lô Châu, đã có tiên gia trên núi vẽ, cũng có rất nhiều bí tàng của quan phủ triều đình, cộng thêm một đống lớn địa phương trí lộn xộn bừa bãi, còn có mấy quyển sách Trần Bình An tự tay viết, đều là hạng mục chú ý to nhỏ, dùng lời của lão đầu bếp mà nói, chính là chỉ thiếu không có đi tiểu gia đại tiện ở chỗ nào đều viết lên, cái này nếu còn không thể đi sông thành công, tự mình dìm chết đuối mà thôi. Trần Linh Quân kỳ thật vẫn sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ở Ngự Giang Hoàng Đình Quốc bên kia, thật ra đã không thích rời ổ, nhận thủy thần Ngự Giang làm huynh đệ, cùng nhau làm mưa làm gió. Đến Lạc Phách Sơn vẫn không rời ổ, Bùi Tiền và hạt gạo đều còn có thể ngẫu nhiên đi trấn Hồng Trúc bên kia dạo chơi. Trần Linh đều chỉ ở quanh đỉnh núi lớn nhỏ của Lạc Phách Sơn, du sơn ngoạn thủy, nói lung tung một chút với các lão tiên sư hàng xóm. Mang theo con rắn đen kia nghênh ngang dò xét các nơi, tiêu dao tự tại. Từ khi lão đạo nhân mù tên là Giả Thịnh kia từ ngõ Kỵ Long chuyển đến núi Hoàng Hồ Kết Mao tu hành, Trần Linh Quân thường đi làm khách, rất hợp ý, nếu thật sự khoác lác có tác dụng, cả tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ đều là vườn tư nhân của hai người bọn họ. Nhưng mà bây giờ Trần Linh Quân cũng rõ ràng, đối phương nâng mình như vậy. Vẫn là bởi vì Trần Bình An, Trần Linh Quân không có không thích loại chuyện này, rất thích. Tập tục Lạc Phách Sơn cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi có cái xa gần thân sơ, phân thứ tự. Hắn cùng cây đu kia ngu xuẩn, dù sao xem như lão nhân, sớm nhất của Lạc Phách Sơn, sau đó mới có lão đầu bếp, Bùi Tiền, Thạch Nhu, Sầm Uyên Cơ, ngốc nghếch Nguyên Bảo, nhị ngốc nghếch Nguyên Anh, bởi vì đại ngốc tử là Tào Tình Lãng. Sau đó lại bị Trần Bình An từ Bắc Câu Lô Châu lừa tới một hạt gạo nhỏ. Có những lúc Trần Linh Quân cũng cảm thấy, lão đầu bếp Ngụy Bách này xem thường mình, chẳng trách bọn họ mắt cao, thật sự trách mình không được ăn, thích ngồi không chờ chết, chém gió cây rắm. Nhiều người, náo nhiệt, tốt biết bao, lẻ loi hiu quạnh, từ rất xa chạy tới Bắc Câu Lô Châu, tu hành cái búa. Cái gì bãi xương cốt, Phi Ma Tông, Thành Bích Hỏa, Tông Chủ Trúc Tuyền. Còn có hai vị cung phụng Lạc Phách Sơn ký danh, cái gì Hồ Câm, Liễu Chất Thanh, Xuân Lộ Phú, Vân Thượng Thành, cái gì Tế Độc kia, Trung Bộ Long Cung Động Thiên, núi nào đó tận cùng phía Tây, lại thêm vợ chồng Sư Tử Phong, Lý Nhị, tỷ tỷ Lý Huệ Lý Hy Thánh, Tiểu Bảo Bình ca ca của nàng Lý Hy Thánh. Lão gia bằng hữu của hắn, một tòa hòa thần miếu, Thái Huy Kiếm Tông Lưu Cảnh Long, đệ tử của hắn tên Tiểu Bạch Đầu. Lão tử đây là chạy theo tiền đồ tốt đẹp đi tu hành sao? Là đi qua cửa nhà người ta đến nhà tặng lễ được không? Không nhảy cái độ thuyền là không được. Trần Linh Quân thu dọn hành lý, từ lầu 2 chạy tới độ thuyền tầng 1. Kết quả Ngụy Bách trống rỗng xuất hiện ở phụ cận lan can độ thuyền. Trần Linh Quân cười ha ha nói, Ngụy Đại Sơn Quân, khách khí như vậy làm gì, không cần tặng hay không đưa. Ngụy Bách cười nói, Bắc Nhạc địa giới một châu, đều là lãnh thổ trực thuộc của ta, đã quên. Trần Linh Quân hấp tấp chạy tới xoa cánh tay cho Sơn Quân đại nhân. Cái này sao dám quên, cho dù có nước tiểu cũng nghẹn, chỉ sợ làm bẩn non sông tốt đẹp của Bắc Nhạc. Ngụy Bách nói, Bắc Nhạc chữ quân Chi Sơn, nằm ở cực bắc Bảo Bình Châu, ta sẽ cùng vị Sơn thần kia đánh tiếng, đưa mắt nhìn độ thuyền đi trên biển. Đến lúc đó ngươi nhảy cũng không muộn, ta không xen vào được. Có thể chậm rãi chạy về phần là lên bờ ở địa giới Đông Nhạc, núi Cam Châu, ngươi xem tâm tình là được. Trần Linh Quân há hốc mồm, Thanh Phong thành Thương Mậu phồn hoa, trăm năm qua trăm năm, vẫn ca múa thái bình, vương triều thay đổi, núi sông biến sắc, xây dựng Thanh Phong thành dưới chân núi này, từ đầu đến cuối vẫn lù lù bất động, từng vị hoàng đế quân chủ vẫn luôn lễ kính với Hứa thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa thị bởi vì lão tổ kết xuống một cọc thiện duyên to lớn, có thể ngồi chung một tòa hồ quốc, bằng với nửa tòa phúc địa. Nghe đồn vị hồ tiên mà lão tổ Hứa thị gặp được năm đó cũng đã là 7 cái đuôi, chỉ là không biết bây giờ có gia tăng một đuôi hay không. Mỹ nhân gia cáo của Hứa thị Thanh Phong thành thừa thãi, giá cả đắt đỏ, hơn ở chỗ quý hiếm, cung không đủ cầu. Là Bảo Bình Châu nhất tuyệt, theo độ thuyền vượt châu Bắc Câu Lô Châu lui tới càng thêm tấp nập, Thanh Phong thành Hứa thị của cải càng thêm hùng hậu, nhất là mấy năm trước, gia chủ Hứa thị sửa lại tổ pháp, để cho hồ quốc mở ra hoa trong gương trăng trong nước, khiến cho một tấm phù lục gia cáo, trực tiếp giá cả tăng gấp đôi. Hứa thị thuê Ân Thanh Thánh Thủ, vẽ tứ mỹ đồ, thập bát cung nữ đồ, hoặc bản khắc tỉ mỉ, hoặc vẽ, cộng thêm văn phòng tứ hầu, quạt xếp rải rác, một khi đẩy ra, đều bị tranh mua hết. Có một số tiên gia trên núi không hợp với Thanh Phong thành, có chút ghen tị, Hứa gia này chỉ kém không bán xuân cung đồ, nếu Hứa hồn hắn dám bán cái này, mới tính là hào kiệt thật sự. Cố ý hạ thấp Hứa hồn kia xuống đánh giá là một nam nhân lăn lộn trong đống son phấn. Chẳng qua nam nhân này, quả thật là tu sĩ binh gia nguyên anh cảnh, sau khi có được món giáp hạt hầu cổ quái nọ, càng như hổ thêm cánh, chiến lực chắc tuyệt, là dưới thượng ngũ cảnh Bảo Bình Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay sát lực xuất chúng. Một gian phòng trang nhã của một tửu lâu ở phố xá sầm uất của Thanh Phong thành, một người trẻ tuổi tiếp tục ăn cơm, một vị thư sinh mặc thanh sam đã buông đũa từ lâu, đứng dậy dựa vào cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập trên đường cái bên ngoài, nữ tử xinh đẹp quả thật rất nhiều. Liễu Xích Thành phe phẩy chiết phiến, mỉm cười nói, đôi vợ chồng Thanh Phong thành này, một người chuyên tâm tu hành, một người quản gia kiếm tiền, thật sự là tuyệt phối. Người trẻ tuổi chỉ là vùi đầu ăn cơm, Liễu Xích Thành động đũa cực ít, lại gọi một bàn thức ăn lớn, đồ ăn trên bàn còn lại không ít. Liễu Xích Thành quay đầu nhìn người trẻ tuổi, cười hỏi. Cố Sán, thì vẫn chưa nói vì sao lại tới bên này đi dạo, còn muốn cố ý bỏ qua Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi, hiện tại có thể nói rồi chứ. Cố Sán muốn nói chuyện với người khác thì lập tức dừng đũa, nuốt đồ ăn xuống, ngẩng đầu nói. Ta có một vị bằng hữu, năm đó bị một người tên là Lô Chính Thuần thiếu chút nữa đánh chết. Lô Chính Thuần này là đệ tử Lô Thị Phố Phúc Lộc, bây giờ hình như lăn lộn ở Thanh Phong thành Hứa Thị cũng được. Ly Châu Động Thiên, 10 thế gia vọng tộc lớn của 4 tộc lớn, Tống, Lý, Triệu, Lô, đều là môn hộ hạng nhất. Chỉ là trấn nhỏ Lư Thị và Vương Triều bị diệt liên lụy quá nhiều, cho nên kết cục là ảm đạm nhất. Ly Châu Động Thiên sau khi rơi xuống đại địa, chỉ có trấn nhỏ Lư Thị không hề có thành tích gì đáng nói. Chỉ có một Lô Chính Thuần trước kia đi theo phụ nhân Hứa Thị Thanh Phong thành cùng nhau rời khỏi trấn nhỏ, Hứa gia cũng coi như hậu đãi đối với hắn, cho không ít tài nguyên tu đạo, còn cho thân phận đích truyền tổ sư đường làm bùa hộ mệnh, mặt mũi bên trong đều là cho Lô Thị. Liễu Xích Thành không có hứng thú đối với Lô Chính Thuần kia, chỉ là tò mò hỏi. Loại người như ngươi, cũng sẽ có bạn. Cố Sán gật đầu nói. Có vẫn có, Liễu Xích Thành cười nói. Thật ra cũng chỉ có một Trần Bình An thôi. Cố Sán lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn không đối đãi với ta như là bằng hữu, chênh lệch quá nhiều tuổi, ta cũng giống vậy, xem như nửa thân nhân đi, không giống nhau. Về phần Lưu Tiện Dương tâm tư rộng lớn hơn trời kia, chỉ là bởi vì Trần Bình An mới thân cận với ta một chút, Bằng không ta và hắn chưa bao giờ là người chung đường, trước kia không phải, sau này càng không phải, nhưng miễn cưỡng xem như bằng hữu. Đợi cho Lưu Tiện Dương từ Nam Bà Sa Châu Thuần Nho Trần Thị quay về, hẳn sẽ trở thành đích truyền đệ tử của Long Tuyền Kiếm Tông. Năm đó Lưu Tiện Dương vốn là bởi vì tổ tiên là người thủ mộ Trần Thị mới có thể bị mang theo đi xa tha hương. Lưu Tiện Dương có một điểm khiến Cố Sán bội phục nhất, trời sinh đã am hiểu nhập gia tùy tục, chưa bao giờ có tình trạng thủy thổ không phục gì xảy ra. Về phần mình, sau khi đến Thư Giản Hồ, thậm chí ngay cả sở trường, kiên nhẫn lớn nhất kia cũng mất sạch không còn một mảnh. Cố Sán nhớ lại đoạn năm tháng Thanh Hạp đảo nhìn như phong quang kia, mới phát hiện mình vậy mà đang từng bước đi trên tử lộ. Tuổi còn nhỏ, căn bản không phải lấy cớ. Cố Sán nhìn đĩa đồ ăn trên bàn, liền tiếp tục cầm đũa ăn cơm. Liễu Xích Thành đột nhiên nói, về sau đi Bạch Đế Thành, những quan hệ này, có thể đoạn thì đoạn đi. Cố Sán thần sắc như thường, chỉ ăn cơm, không nói chuyện. Liễu Xích Thành cũng không cảm thấy mình có thể sửa đổi tính tình Cố Sán, chỉ sợ còn phải xem thủ đoạn truyền đạo của sư huynh, nên nói sang chuyện khác. Lúc trước cái gọi là, lăn được thì được, là đi được bao nhiêu, nếu là bạn cùng lứa tuổi với ngươi, vậy chính là kiếm tu kim đan. Hay là luyện khí sĩ nguyên anh, Cố Sán nói, hiện nay là luyện khí sĩ tứ cảnh, trong vòng 10 năm, có hy vọng tế thần động phủ cảnh. Giúp đỡ Hứa thị quản một phần nhỏ mua bán của Hồ Quốc, tu hành không nhanh, có thể dùng tiền thần tiên chất đống ra. Liễu Xích Thành thu hồi chiết phiến, gõ gõ đầu mình, cười nói. Tiểu sư đệ tương lai, ngươi đang đùa giỡn ta à, hay là đang nói đùa đây? Cố Sán thần sắc trầm ổn, không uống rượu, hạ đũa chậm, còn thích nhai kỹ nuốt chậm. Nếu như giết người thì phải chạy trốn, đời này thật sự có thể có nơi đặt chân an ổn ổn. Liễu Xích Thành bật cười, lắc đầu, một tên phế vật tu hành không chịu nổi như thế, cũng đáng để ngươi giết người bỏ trốn. Ta người người rất tốt nói chuyện, ngươi gật đầu, ta giúp ngươi giải quyết. Một hứa hồn mà thôi, ngay cả thượng ngũ cảnh cũng không phải, việc nhỏ. Cố Sán hỏi ngược lại, vạn nhất thì sao, cần gì chứ, Liễu Xích Thành không phản bác được. Cố Sán buông đũa xuống, mỉm cười nói, nhưng thật sự muốn ra tay đối với tử địch, thì phải làm cho đối phương ngay cả người nhặt xác cũng không có. Còn nữa, để người bên ngoài không tìm sai lầm, về phần người bên ngoài, chỉ chia hai loại, một Trần Bình An, lại thêm toàn bộ người khác, nhất định phải lấy hay bỏ mà nói, thì không cần quan tâm cái sau. Tóm lại Trần Bình An đời này cũng đừng nghĩ triệt triệt để, phủi sạch quan hệ với mình. Liễu Xích Thành tươi cười sáng lạn, tiểu tử này, thật sự là càng nhìn càng thuận mắt. Mình làm người hộ đạo, thật đúng là chuyện hoa cúc khuê nữ lần đầu lên kiệu hoa, chỉ là cam tâm tình nguyện, làm rất thư thái. Điều này làm cho Liễu Xích Thành cũng nổi lên tâm tư thu đồ đệ. Cố Sán hỏi, nếu quả thật trở thành sư đệ của ngươi, ta có thể học được thuật pháp thần thông cao cấp nhất hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Xích Thành buồn cười, Bạch Đế Thành cất chứa cực phong, nếu ngươi trở thành tiểu sư đệ của ta, đương nhiên có thể học, tùy tiện ngươi chọn, chỉ là có thể học thành hay không, thì khó mà nói. Cố Sán nói, ta đều phải học, Liễu Xích Thành dùng quạt gấp điểm điểm Cố Sán, cười nói. Ngươi à, còn trẻ vô tri, si nhân nói mộng. Không phải không rõ ràng tư chất tu đạo của Cố Sán thật tốt, bằng không căn bản không có ý niệm mang nó về trung thổ thần châu, làm gạch gõ cửa trở về Bạch Đế Thành, nhưng Bạch Đế Thành sư huynh sáng lập. Cũng không phải đạo trang tầm thường thế gian. Liễu Xích Thành đối với sư huynh oán hận cực sâu, không giả, nhưng mà không đề cập tới những thù cũ năm xưa, sư huynh đích xác là người Liễu Xích Thành kính sợ nhất cuộc đời này. Sau đó mới là Long Hồ Sơn Đại Thiên Sư, lại là Thôi Sam cùng sư huynh đánh cờ Thải Vân. Chỉ ba người này, Liễu Xích Thành nhịn không được nhắc nhở, sư huynh kia của ta tính tình khó dò, ngươi nói không chừng chính là một bước lên trời. Cũng nói không chừng từ đây trở thành phàm phu tục tử, thảm hại hơn, là bồi thường vài đời, ngươi đừng nghĩ quá mức nhẹ nhàng. Sư huynh từng vì tạo hình một vị bế quan đệ tử tiềm năng, theo dõi kẻ đáng thương kia ước chừng 600 năm, đối với bản thân kẻ đáng thương mà nói, suốt 8 đời, thật ra đều là vì quan môn đệ tử của Bạch Đế Thành đời cuối cùng làm áo cưới, kết quả đến cuối cùng, người nọ đến đời thứ 9. Không biết vì sao vẫn như cũ bị sư huynh bỏ qua. Sư huynh am hiểu nhất phân tâm làm việc, tu hành, đánh cờ, kinh doanh Bạch Đế Thành, luyện khí, thu đồ. Hầu như không có chuyện gì sư huynh không am hiểu, hơn nữa mọi chuyện thong dong, giọt nước không lọt. Cố Sán gật đầu nói, vậy ta tìm được một vị sư phụ tốt. Liễu Xích Thành cười to không thôi. Cố Sán đứng dậy tính tiền. Liễu Xích Thành đột nhiên kinh ngạc nói, cô nương thật tuấn tú. Cố Sán không để ý, Liễu Xích Thành chập chập lấy làm kỳ lạ nói, không thường gặp, rất có lai lịch, hồ lô bạc trắng kia, nếu ta không nhìn lầm, là một trong 7 hồ lô dưỡng kiếm phẩm cấp cao nhất. Cố Sán nhíu mày, bước nhanh đi đến cửa sổ bên kia, nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi dắt ngựa đi chậm, váy đỏ, lưng đeo hồ lô rượu cùng một thanh đao hẹp. Là Lý Bảo Bình, sao nàng lại đến Thanh Phong Thành chứ? Cố Sán nói, chúng ta không vội rời đi, chờ nàng rời khỏi Thanh Phong Thành rồi nói sau. Mặc kệ trong lúc này có phong ba hay không, đều coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Liễu Xích Thành nghi hoặc nói, cô gái này, ngươi quen biết. Cố Sán im lặng không lên tiếng. Liễu Xích Thành bấm ngón tay tính toán, đột nhiên mắng một câu mẹ, nhanh chóng bịt mũi, vẫn như cũ có máu tươi từ giữa kẽ ngón tay chảy ra. Liễu Xích Thành thần sắc ngưng trọng, khó có được thu liễm phần bất cần đời, trầm giọng nói. Đừng xen vào, coi như là sư huynh đề nghị đối với tiểu sư đệ tương lai này của ngươi. Cố Sán ngóng nhìn thân ảnh nữ tử áo đỏ đi xa kia, nói. Phải xen vào, nếu quả thật xảy ra chuyện, ngươi cứu nàng, ta tự lo. Liễu Xích Thành giận dữ nói. Mưu đồ cái gì? Cố Sán nhắm mắt lại, bắt đầu tính nhẩm tất cả tin tức gián điệp về Thanh Phong Thành. Liễu Xích Thành ai u một tiếng, tựa nghiêng vào cửa sổ, tự diễu nói. Ta đây là mệnh lao lực a. Trịnh Đại Phong trước khi đi cửa hàng Dương gia, đi một chuyến tới tửu quán, quen biết vị phụ nhân bán rượu kia, thân thiết với lão nhân, vẫn còn kém chút hỏa hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ nhân đanh đá, dân chúng chấn nhỏ đều gọi nàng là Hoàng Nhị Nương, tên thật đã sớm quên. Năm xưa có hán tử say rượu, đêm khuya gõ cửa quả phụ, phụ nhân mở cửa, một con dao phay đổ ập xuống mặt, thiếu chút nữa chém chết người, sau đó bồi thường một số tiền lớn. Chỉ là sau đó, ngồi xổm đầu tường nói lời thô tục, nam nhân trèo tường trộm quần áo cũng không còn, vì mạng lão nhị mà cược vào tay lão đại, chung quy không đáng giá. Huống chi trong quán rượu nói lời thô tục, Hoàng Nhị Nương không ngại chút nào, có tới có lui, phần nhiều là nam tử cầu xin tha thứ. Thời điểm nàng bưng thức ăn dâng rượu, cho đám tiểu quỷ sờ soạng bàn tay nhỏ bé, bất quá là bị nàng một cước đạp, cười mắng vài câu mà thôi. Mua bán này, có lời, nếu là hậu sinh trẻ tuổi tuấn tú chút kia đăng môn uống rượu, đãi ngộ liền bất đồng, lá gan lớn chút, ngay cả xem thường cũng không đến, đến cùng ai sơ múi ai, đều khó nói. Cửa hàng rượu làm ăn thịnh vượng, kín người hết chỗ, Nguyễn sư phụ mấy năm trước từ thợ rèn biến thành thần tiên. Cũng thường đến bên này mua rượu, thường xuyên qua lại, rượu nhà Hoàng Nhị Nương đã thành chiêu bài chữ vàng của trấn nhỏ. Rất nhiều người nơi khác đến, đều nguyện ý đến bên này, ké chốt tiên khí thủ tịch Đại Ly cung phụng Nguyễn Thánh Nhân. Nơi này cùng bánh ngọt cửa hàng áp tuế của ngõ Kỵ Long kia, hôm nay làm ăn đều rất tốt. Trịnh Đại Phong đứng ở cửa hàng, có chút sầu muộn, có nhiều hán tử lôi thôi như vậy nhìn chằm chằm, đánh giá Hoàng Nhị Nương ra mặt mỏng. Khẳng định xấu hổ đùa giỡn mình. Hơn nữa hôm nay cửa hàng lớn rồi, gọi hai tên tiểu nhị làm việc vặt, Trịnh Đại Phong liền cảm thấy tư vị uống rượu không bằng trước kia. Nào giống như năm đó khi cửa hàng buôn bán vắng vẻ, mình là khách hàng lớn ở đây, Hoàng Nhị Nương nằm sấp ở quầy bên kia, nhìn thấy mình, liền giống như nhìn thấy nam nhân nhà mình về nhà, nhiều lần đều sẽ lắc hông, vòng qua quầy, mở miệng một tiếng Đại Phong ca, hoặc là nhéo cánh tay một cái, thấp giọng mắng một câu tử quỷ không có lương tâm, hô đến hắn cũng muốn mềm thành một miếng bánh hoa đào. Nàng còn không nên kéo cao cánh tay của hắn cùng đi vào cửa hàng, trên đời này lại có ám khí trầm trọng như thế. Rất đả thương người a, Trịnh Đại Phong đều sợ thương tổn đến cánh tay, mỗi lần ngồi xuống, đều phải vò thật lâu, mới dơ nổi chén rượu. 7-8 bàn rượu đều ngồi đầy người, Trịnh Đại Phong định chọn lúc ít người lại đến, nào ngờ có một bàn người. Đều là hán tử địa phương, trong đó có một vị vẫy tay nói. Ui u, đây không phải Đại Phong huynh đệ sao? Đến bên này ngồi, nói trước, hôm nay ngươi mời khách, lần nào hồng bạch hỷ sự, cọ đi bao nhiêu rượu cho ngươi, hôm nay giúp đỡ thần tiên trên núi trông cửa, rộng rãi bao nhiêu, quả nhiên nam nhân này, trong túi có tiền, mới có thể thẳng sống lưng. Trịnh Đại Phong thân hình còng bễnh một đường chạy chậm tới, ngồi ở trên một cái ghế dài với người nọ, cười nói. Ta mời khách thế nào, vốn để giành vợ, không thể so với Liêu đại ngươi trong mắt, bán hai tòa tổ trạch, ở bên kia Châu Thành mua một hơi hai tòa nhà lớn cộng thêm nhiều cửa hàng, phái đoàn lớn bao nhiêu, ta mời khách. Đây không phải là cái mặt phú quý lão gia này đánh mắt Liêu đại ngươi sao? Trong mắt to, là một lời phố phường, ngụ ý nhìn không thấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán tử họ Liêu trái lại cũng không tức giận, là người đã quen đấu võ mồm với Trịnh Đại Phong. Những lời nói kẹp thương đeo gậy, mưa bụi, ai tức giận ai thua. Những năm gần đây hán tử không thường đến trấn nhỏ, hai tòa tổ trạch chiếm diện tích không nhỏ đều đã sớm bán đi. Cũng không niệm tình cũ, trước kia khi viếng mồ mả còn có thể đi ngang qua, sau lại ngay cả mộ phần cũng lười lên, đường quá xa. Tiết Thanh Minh ở ven đường ngoài đại trạch Châu Thành, đốt thêm chút giấy vàng, coi như là tận hiếu tâm. Hán tử đè thấp tiếng nói, người có biết quả phụ ngõ nê bình kia hay không, hôm nay rất khó lường, đó mới là thật sự đại phú đại quý. Hán tử giơ ngón tay cái lên, luận vốn liếng, hiện giờ quả phụ xinh đẹp kia có thể tính là cái này. Hán tử lập tức hối hận nói, sớm biết như vậy năm đó đã nhiều. Bằng không hôm nay ở Châu Thành bên kia đừng nói mấy cửa hàng nhà, hai ba con phố đều phải theo họ của ta. Trịnh Đại Phong tự mình rót một chén rượu, không phải Hoàng Nhị Nương tự tay bưng rượu đến bên miệng, tư vị không tốt đến đâu. Trịnh Đại Phong trước giơ bát rượu lên, kính một bàn người một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, mấy người đang mồi, đều là hàng xóm láng giềng năm đó tuổi tác xấp xỉ trong mắt Liêu Đại. Hôm nay ở Châu Thành bên kia cũng có một phần gia nghiệp, sống hưởng phúc ngày trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ. Bà mặt vàng tiên tiến gia môn, cùng tiểu thiếp dụ dỗ sau này vào gia môn, quanh năm suốt tháng gà bay chó chạy, hơn nữa có chút lanh lợi nha hoàn trong tưởng tượng, ngày bình thường náo nhiệt so với năm qua còn náo nhiệt hơn. Trịnh Đại Phong kính rượu, trừ một người quen tương đối hàm hậu đáp lễ một bát, còn lại đều chưa động, làm bộ chưa nhìn thấy. Trịnh Đại Phong mặc kệ những thứ này, lão tử chính là uống trực rượu, cần mặt mũi làm gì? Vội vàng đổ thêm một chén rượu, Trịnh Đại Phong mới lau miệng cười nói. Không rõ lắm, năm đó không quen biết Cố gia nương tử, người cũng biết mà. Liêu Đại tròng mắt trêu ghẹo nói, ta thì thấy kỳ lạ, cùng là quá phụ xinh đẹp, cô nương Cố gia ngõ nê bình, tính tình còn mềm mại, sao ngươi không đi thông đồng, thế nào, là một ngụm của Hoàng Nhị Nương? Trịnh Đại Phong cười cười. Hán tử trên một chiếc ghế dài khác, vẻ mặt khôn khéo con buôn, năm đó chính là có tiếng keo kiệt, nhìn như không chút để ý, thuận miệng cười hỏi. Đại Phong, nghe nói ngươi hôm nay lăn lộn cùng đứa nhỏ ngõ nê bình. Xem ngươi có tiền đồ, càng lăn lộn trở về, trước kia nhìn cửa chính, tốt xấu không quản trời đất, hôm nay làm trợ thủ cho hậu sinh bối phận kém này, không biết xấu hổ sợ hãi sao. Hơn nữa, nhìn bộ dáng ngươi hôm nay, cũng không giống như là phát đại tài theo. Không bằng ta giúp ngươi một tay, huynh đệ tốt bao nhiêu năm, ngươi ở trấn nhỏ phía đông không phải còn có căn phòng nhỏ rách sao, ta ở Châu Thành bên kia, giúp ngươi tìm người mua có tiền. Trịnh Đại Phong lại bắt đầu rót rượu, xua tay nói. Đừng, với ổ nhỏ đó của ta, thành thành thật thật nằm ở chỗ đó đi, cái rắm đại địa, lão tử mông hướng phía đông thả cái rắm, cửa sổ phía tây giấy đều phải chấn động. Không đáng tiền, không đáng tiền. Hán tử kia liếc mắt nhìn Liêu Đại, người sau lập tức khuyên. Đại Phong huynh đệ a, Châu Thành hiện giờ khắp nơi đều có tiền nhặt. Nói thật, hôm nay trên đất rơi một chuỗi tiền, không phải vàng bạc, ta cũng không cần khom lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu bán căn nhà bùn đất kia, đi Châu Thành an cư lạc nghiệp, cái gì mà không lấy được vợ xinh đẹp. Hơn nữa, đi Châu Thành, chúng ta lão huynh đệ đều ở đây, giúp đỡ lẫn nhau, không phải mạnh hơn so với ngươi nhìn cửa chính à? Trịnh Đại Phong liền bắt đầu làm hồ gián, cũng không từ chối, kéo dài là được, lần sau gặp mặt còn có thể uống trực. Đến cuối cùng, một bàn người đều bị Trịnh Đại Phong mài hết kiên nhẫn, lúc rời đi cũng không tính tiền. Trịnh Đại Phong hô cái gương mặt quen thuộc ngồi xuống, gương mặt quen thuộc lại gọi người quen của mình uống rượu, sau đó Trịnh Đại Phong muốn bôi dầu lên lòng bàn chân. Nào ngờ phụ nhân lại tinh mắt, cười tủm tỉm nói. Đại Phong ca, ngươi đây là thiếu tiền, hay là thiếu tiền trong đũng quần vậy? Nếu thiếu tiền, không trả nổi tiền, chúng ta quan hệ gì, miễn tiền rượu là được. Nhưng nếu thiếu cái này, vậy ta không giúp được gì. Trịnh Đại Phong bước chân không ngừng, làm bộ không nghe thấy. Hoàng Nhị Nương vỗ bàn một cái. Trịnh Đại Phong, người cút về cho ta, đậu hũ của lão nương, gan lớn không sợ đau. Vậy thì cứ tùy tiện ăn, chỉ là tiền rượu này mà cũng dám thiếu. Thiên Vương lão tử cho ngươi mượn gan của kẻ hèn nhát sao? Dân phong trấn nhỏ, xưa nay thuần phác. Trịnh Đại Phong xoay người, lảo đảo đi tới bên kia quầy, nhỏ giọng cười nói. Thiếu tiền, lúc nào không thiếu tiền, cái khác thiếu không thiếu, Hoàng Nhị Nương ngươi còn không hiểu sao? Long tinh hổ mãnh Đại Phong ca, tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Hoàng Nhị Nương dựa nghiêng vào quầy, cắn hạt dưa. Hôm nay sao không đánh bạc nữa? Vào núi, rơi vào chuồng heo cái. Trịnh Đại Phong cợt nhả nói. Ta cược tiền chỉ là đùa giỡn, chưa từng cầu tài. Ngươi thấy ta cược tiền, thắng chưa? Sau đó Trịnh Đại Phong thành khẩn nói. Sòng bạc kiếm được ngàn vạn tiền, chẳng qua là một mảnh ruộng bên bờ sông. Tiền sinh tử, quanh đi quẩn lại 60 năm. Một nghề giỏi, tiền tay nghề, ba đời truyền. Ba trưởng, tiền hoa màu, vạn vạn năm. Hoàng Nhị Nương liếc mắt trắng một cái. Chỉ có người thích giả vờ người đọc sách. Trịnh Đại Phong liếc mắt nhìn xiêm y của phụ nhân, vươn tay ra, nói. Muội tử, trên người ngươi là vải dệt của cửa hàng gì vậy? Chắc chắn như vậy, cho Đại Phong ca xem đi. Phụ nhân chỉ là cắn hạt dưa, không tránh không né. Nàng thật sự không tin gia hỏa này dám sờ vải ở ngực mình. Quả nhiên, Trịnh Đại Phong phẫn nộ rụt tay về, làm bộ làm tịch tìm cho mình một bậc thang, lau mặt bàn, thầm oán nói. Muội tử à, thật không phải ca nhắc tới muội, cũng không biết tìm tay chân chịu khó làm việc, nhìn mặt bàn này đi, mỡ dính, ruồi bọ rơi xuống chân cũng không rời được bước, lại không cẩn thận một cái, không phải sẽ bị hai ngọn núi lớn đè chết sao? Phụ nhân chỉ cười lạnh, không biết xấu hổ gọi ta muội tử, tự mình đếm ngón tay tính toán xem. Đã bao lâu không chiếu cố cửa hàng buôn bán. Trịnh Đại Phong ghé vào trên quầy, quay đầu liếc mắt nhìn bàn rượu ồn ào, cười nói. Hôm nay còn chiếu cố cái gì, không thiếu mấy bát rượu của ta. Phụ nhân thừa dịp hán tử dâu quay nón quay đầu nhìn về nơi khác, hốc mắt nàng đỏ lên, chỉ là rất nhanh đã che lấp đi. Giống như chỉ trong nháy mắt đã trôi qua rất nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm nàng vừa mở cửa hàng này, còn là một nữ tử trẻ tuổi, so với bây giờ cũng càng đẹp mắt hơn chút ít, không có nếp nhăn nơi khóe mắt, hai tay càng là non mềm. Nhớ năm đó, nàng cả gan, thời điểm bưng rượu lên bàn cho khách nhân, hầu như toàn bộ trong mắt tử quỷ đều liếc về phía ngực nàng. Duy chỉ có một hán tử trẻ tuổi, cũng nhìn bộ ngực, nhưng mà cũng thích nhìn tay nhỏ bé của nàng, nói rất nhiều lời đáng yêu, đều giống như ngôn ngữ trên sách, nho nhã, nghe không hiểu lắm. Lại làm cho người ta vui mừng trong lòng. Cửa hàng có thể sống qua năm tháng thê thảm nhất. Hán tử trước mắt này đã giúp đỡ rất nhiều. Không chỉ đơn giản uống rượu như vậy. Chỉ là năm đó thời điểm nàng đẹp nhất, bị những lời nói kia làm cho xấu hổ. Hôm nay tuổi đã lớn, biết được càng nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Người cũng không dễ nhìn như vậy. Nàng chỉ là cảm thấy Trịnh Đại Phong không giống với hán tử bình thường. Đôi mắt và miệng kỳ thực cũng không thành thật, nhưng tay thành thật. Phụ nhân là người rất sau mới biết được, thì ra đây mới là người thành thật thật sự. Trịnh Đại Phong quay đầu, quy củ cũ, ghi sổ, đúng rồi, cho Đại Phong ca thêm một bát. Phụ nhân ném bát ở trên bàn, tự mình múc rượu đổ vào trong bát, mặt nàng hướng vào rượu, khi xoay người, biết hán tử kia khẳng định đang nhìn mình. Hoàng Nhị Nương rót rượu, một lần nữa dựa vào quầy, nhìn hán tử nhỏ nhắn nhấp ngụm rượu, nhẹ nói. Đám người con mắt liêu đại là đang đánh chủ ý phòng của ngươi, cẩn thận một chút. Nói không chừng lần này trở về trấn, chính là hướng về phía ngươi. Trịnh Đại Phong gật gật đầu, vẫn là muội tử hiểu được đau lòng người, nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Hoàng Nhị Nương hơi tăng giọng, cau mày nói. Đừng để tâm, nghe nói hôm nay đám người này sau khi có tiền, làm ăn ở bên Châu Thành, rất không chú ý, tiền rơi vào trong tay người tốt. Là anh hùng gan, ở trong túi hàng này, chính là hại nhân tinh. Phòng ốc rách kia của ngươi quy nhỏ, nhưng mà khu vực tốt, trấn nhỏ đi về phía đông,